Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 204, phiên ngoại 14, lần đầu gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, trên mạng, nhờ vào những đợt quảng bá trước đó và việc hai cặp khách mời là người thường chưa được công bố, sự chú ý dành cho chương trình vẫn khá cao. Các fan của ba cặp nghệ sĩ và không ít người qua đường đều đang theo dõi chương trình này. Tuy nhiên, do chương trình phát sóng quá sớm, số người xem lúc này không quá nhiều, chủ yếu là fan của ba cặp nghệ sĩ. Trong ba cặp nghệ sĩ, nổi bật nhất phải kể đến đôi mỹ nhân đang hot là Kiều Nhất Cần và Trương Danh Thù. Hai người này có rất nhiều fan thích CP, couple, vì vậy trong năm cửa sổ nhỏ, số người xem trong phòng livestream của Kiều Nhất Cần và Trương Danh Thù là cao nhất. Hai cặp nghệ sĩ còn lại có số lượng người xem thấp hơn, và lượng người xem ít nhất thuộc về hai cặp khách mời người thường. Tuy nhiên, vẫn có một số người qua đường tò mò vào xem phòng livestream của Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng, rồi phát hiện ra họ không nỡ rời đi. Trời ơi, đứa trẻ này dễ thương quá, mắt còn chưa mở ra nữa, mà nghe mami nó nói ăn là tỉnh dậy rồi. Đúng vậy, bị mami gọi dậy cũng không khóc không quấy, còn chịu lại gần mami làm nũng nữa. Con bé còn không khóc khi đánh răng rửa mặt sao? Con nhà tôi mỗi ngày đều khóc một trận vì phải rửa mặt. Đúng vậy, nó cười ngọt ngào quá, đây là loại cục cưng gì vậy? Tiểu Nguyệt Lượng, dì hôn hôn, ngoan quá nha, các bạn có nhận ra không, mami của bé này có vẻ quen mặt. Cũng đúng, Mạc Du Tâm, chưa nghe qua cái tên này. Đó không phải là người gần đây lên hot search mấy lần, là người thợ điêu khắc đó sao? Còn phát biểu ở Liên Hợp Quốc đó, tôi chắc chắn là cô ấy, lần trước đã bị nhan sắc cô ấy thu hút rồi. Không ngờ cô ấy đã có con rồi đấy. Ôi trời, là cô ấy sao? Cô ấy thật sự rất đẹp, lại còn có khí chất nữa. Vợ cô ấy cũng đẹp lắm. Tiểu Nguyệt Lượng thật đáng yêu. Tôi tuyên bố tôi là fan gì của Tiểu Nguyệt Lượng. Vậy là, vì sự đáng yêu của Tiểu Nguyệt Lượng, phòng livestream của Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng bất ngờ thu hút một lượng lớn người qua đường. Đồng thời, siêu chủ đề mà trước đây mọi người mở cho Mạc Du Tâm khi cô ấy lên hot search cũng bùng nổ. Chị em ơi, nhanh đi xem, Mạc Du Tâm tham gia chương trình Điển Viên Manh Bảo rồi, mặt cô ấy đẹp quá. Trời ơi, thật không vậy, tôi đi đây, chị em ơi, tôi cũng đi. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng hoàn toàn không biết chuyện này. Lúc này Tiểu Nguyệt Lượng đã ngồi vào ghế trẻ em trong phòng ăn, Mạc Du Tâm đang vừa múc một thìa vừa cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn những chiếc bánh hoành thánh nhỏ. Tiểu Nguyệt Lượng ăn mà không cần ai phải dỗ dành, miệng bé mở rộng chờ đợi mami đút cho. Mạc Du Tâm vừa cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn vừa khen, ngoan quá, bé yêu, sao con lại đáng yêu như vậy nhỉ? Đáng yêu, Tiểu Nguyệt Lượng làm theo mami, lặp lại lời nói của mami bằng giọng mềm mại, khiến Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng không nhịn được mà cười. Ăn xong, Tô Ngữ Băng lên phòng thay đồ cho Tiểu Nguyệt Lượng, còn quay phim thì theo Mạc Du Tâm, không lên lầu với họ. Mạc Du Tâm dọn dẹp đống chén đĩa vừa ăn xong rồi thu dọn luôn nhà bếp. Sau đó, cô lên lầu mang vali xuống. Các nhân viên giúp cô mang đồ lên xe ô tô của đoàn làm chương trình. Còn Mạc Du Tâm thì bế Tiểu Nguyệt Lượng cùng Tô Ngữ Băng lên xe. Xe của chương trình đã được trang bị ghế trẻ em. Mạc Du Tâm đặt Tiểu Nguyệt Lượng vào ghế và cài dây an toàn cho con. Cô ngồi ở ghế giữa, còn Tô Ngữ Băng thì ngồi ở ghế phía sau, bên tay phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nguyệt Lượng biết là mình sắp được đi chơi, đôi chân ngắn của bé vui mừng đung đưa, miệng cũng không ngừng reo. Mami, mẹ ơi, con, chơi, Mạc Du Tâm véo nhẹ vào tay nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng, dịu dàng dỗ dành. Đúng rồi, chúng ta sẽ đưa con đi chơi, tay nhỏ thật mềm quá. Cùng lúc đó, trong phòng livestream của Mạc Du Tâm, bình luận cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Dì cũng muốn nắm tay nhỏ của bé, thật là đáng yêu. Bàn tay bé mũm mĩm, mở ra còn có những hõm nhỏ, thật đáng yêu. Ôi ôi, đoàn làm chương trình, mau trả Tiểu Nguyệt Lượng lại đây, đừng ép tôi phải bắt cóc con. Tôi cũng đi, giám đốc chương trình nhìn vào phòng livestream của Mạc Du Tâm, số người xem cứ liên tục tăng lên, miệng ông không ngừng cười. Ông không ngờ rằng phòng livestream của Mạc Du Tâm lại có sức hút lớn đến thế. Thậm chí còn hơn cả hai nhóm sao nổi tiếng kia. Họ đúng là gặp may mắn quá. Cùng lúc này, tại thành phố Lâm Hải, Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn cũng đã lên xe. Thẩm Tâm nhìn mẹ với dáng vẻ như một người lớn nhỏ xíu, nói. Mà Mì, trên xe không được chơi điện thoại, cô giáo ở trường mẫu giáo bảo sẽ hại mắt đấy. Giọng nói của đứa trẻ mềm mại, nhưng lại hết sức nghiêm túc. Thẩm Điểm cố nín cười rồi đáp lại con gái. Được rồi, Mà Mì sai rồi, nghe lời Tiểu Tầm, Mà Mì sẽ không chơi điện thoại nữa. Thẩm Tầm liếc mắt nhìn mẹ một cái, gật đầu như một người lớn. Thẩm Điểm quay sang làm nũng với Lục Ninh Hoàn. Chị Lục, nhìn Tiểu Tầm này, con bé bắt nạt Mami. Lục Ninh Hoàn nhìn chồng Alpha của mình mà bật cười. Tiểu Tầm đã 3 tuổi rưỡi rồi, mà vẫn thích làm nũng như một chú cún nhỏ. Tiểu Tầm nói đúng, chơi điện thoại trong phương tiện di chuyển sẽ hại mắt. Thôi được rồi, mọi người cũng thấy rồi đấy, vị trí gia đình của tôi ở nhà là thế này. Thẩm Điểm bĩu môi, làm Lục Ninh Hoàn không nhịn được mà cười ngất. Vị trí của em vẫn thấp lắm sao? Em là tổng giám đốc Thẩm mà. Lục Ninh Hoàn cười trêu chọc chú cún nhỏ của mình. Tổng giám đốc Thẩm cũng phải nghe lời tổng giám đốc Lục chứ. Thẩm Điểm mỉm cười đáp lại. Những người xem chương trình cũng để lại rất nhiều bình luận trong phòng livestream vì sự tương tác dễ thương giữa Thẩm Điểm và Lục Ninh Hoàn, đồng thời theo dõi những diễn biến của gia đình họ. Ha ha ha, cười chết mất, Thẩm Điểm thật sự là boss bá đạo à? Lúc nói chuyện với vợ mà ngọt ngào thế, còn gọi vợ là chị nữa. Đúng rồi, boss bá đạo mà lại làm nũng thật đáng yêu. Tiểu Tầm cũng đáng yêu lắm, một mặt nghiêm túc dạy bảo Mami. Thật đấy, tôi cười không ngừng được, chương trình này chọn khách mời thật biết cách, hai cặp gia đình thật tuyệt, tôi sẽ theo dõi livestream này. Tôi cũng vậy, nhà bên cạnh Mạc Du Tâm cũng ngọt ngào quá, Tiểu Nguyệt Lượng đáng yêu quá. Bên này, Mạc Du Tâm và gia đình đã đến sân bay. Tô Ngữ Băng cầm một chiếc túi đựng đồ dùng của Tiểu Nguyệt Lượng, còn Mạc Du Tâm thì đã đeo đai điệu em bé và đặt Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng mình. Tiểu Nguyệt Lượng đã từng đến sân bay, nhìn thấy mọi người qua lại tấp nập trong sân bay, bé vui mừng đung đưa đôi chân ngắn, miệng không ngừng nói. Máy bay, bay, Tô Ngữ Băng bị Tiểu Nguyệt Lượng làm cho cười không ngừng, lại gần hôn lên má bé rồi tiếp tục dỗ dành. Tiểu Nguyệt Lượng, con nói vậy, không biết con tưởng là mẹ và Mami dẫn con đến trang trại nuôi gà đấy, nhưng nơi chúng ta sẽ đến sẽ có gà con, đến lúc đó mẹ sẽ cho con gặp gà nhé. Máy bay, chơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nguyệt Lượng vẫn còn nghĩ đến việc ngồi máy bay để bay nữa. Video livestream kết thúc khi họ đã lên máy bay, thời gian livestream tiếp theo là vào lúc 11 giờ sáng. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng dẫn Tiểu Nguyệt Lượng lên máy bay. Bé lại cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi trong vòng tay của Mạc Du Tâm, ngủ ngon lành. Sau khi xuống máy bay, họ được xe đưa đón đến một nơi gọi là Làng Lúa, nằm ở ngoại ô thành phố Hoa Nam. Nhiệt độ ở đây khoảng 17-18 độ C, khung cảnh xung quanh xanh mướt, thời tiết vô cùng dễ chịu. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy cánh đồng cỏ và những ngọn núi nối tiếp nhau. Bé háo hức chỉ tay ra ngoài và nói. Mẹ ơi, cỏ cỏ. Xanh, vui quá, bé vừa nói vừa chỉ tay về phía ngoài cửa sổ xe. Mạc Du Tâm xoa đầu Tiểu Nguyệt Lượng, cười nhẹ nói. Đúng rồi, ở đây xanh tươi, vui không? Có rất nhiều núi nữa, chờ mẹ đưa con đi chơi. Đi chơi, Tiểu Nguyệt Lượng vui vẻ hô lên, đồng thanh với mẹ. Tô Ngữ Băng tựa vào vai Mạc Du Tâm, trêu đùa Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng lại tỉnh rồi, vui vẻ đúng không? Giọng của con cũng to đấy. Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng trong lòng với ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi. Vợ còn buồn ngủ không? Muốn dựa vào mình nghỉ thêm chút không? Đến nơi rồi chưa biết chương trình yêu cầu chúng ta làm gì nữa. Tô Ngữ Băng dựa vào vai Mạc Du Tâm, cười với cô ấy. Không còn buồn ngủ lắm, chỉ là muốn dựa vào cậu này thôi, có được không? Được, vợ muốn làm gì cũng được. Mạc Du Tâm mỉm cười dịu dàng đáp lại. Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ và Mami vừa chơi đùa với mình vui vẻ, giờ lại không để ý đến mình nữa. Cả hai bắt đầu nói chuyện riêng, bé cảm thấy hơi giận. Bé ngẩng mặt lên nhìn mẹ và mẹ, miệng không ngừng kêu lên. Mami, mẹ ơi, nhìn con, chơi. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng lúc này mới cười nhẹ nhìn Tiểu Nguyệt Lượng. Mạc Du Tâm véo véo đôi bàn tay nhỏ bé của Tiểu Nguyệt Lượng và dỗ dành. Được rồi, nhìn xem, con dễ thương nhất đúng không? Đúng, Tiểu Nguyệt Lượng vui vẻ vẫy vẫy đôi chân ngắn, ra hiệu cho mẹ rằng bé rất vui khi được khen. Cùng lúc đó, trên màn hình livestream, khán giả cũng bắt đầu hào hứng bình luận. Đến giờ trưa, số lượng người xem chương trình càng tăng lên, Mọi người coi đây như một chương trình giải trí trong giờ ăn trưa. Cười chết mất, mami và mẹ đang âu yếm nhau, Tiểu Nguyệt Lượng không chịu nổi rồi. Tiểu Nguyệt Lượng dễ thương quá, đang nói chuyện thì mami và mẹ lại không để ý đến bé nữa. Nhưng mà cách Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng nói chuyện thật sự dịu dàng. Ôi, tôi thích A dịu dàng lắm. Đúng vậy, nhìn cô ấy khi nhìn vợ mình, trong mắt toàn là sao sáng, cái gì mà tình yêu hoàn mỹ. Chắc đây là chương trình dành cho trẻ con phải không? Chắc không phải là chương trình hẹn hò nhỉ? Cặp của Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn cũng ngọt ngào quá, hai người như chị em vậy. Đúng rồi, cô Thẩm Điềm kia cũng hài hước quá, cô ấy thật sự là tổng giám đốc sao? Cười ngọt ngào thế, A ngọt ngào làm tôi cảm động. Tôi cũng vậy, tôi gần như nghĩ đây là một chương trình hẹn hò rồi. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng vì phải quay phim nên không có thời gian xem điện thoại, vì vậy không biết rằng khán giả trong livestream đang đẩy thuyền họ thành một cặp CP. Lái xe thêm một giờ nữa, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đến một khu đất trống trước cổng làng lúa, lúc này hai nhóm khách mời đã có mặt. Một nhóm là nam tài tử nổi tiếng Triệu Tắc và vợ là nữ diễn viên Trương Thu Bạch, cùng con trai 5 tuổi Triệu Viễn Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm còn lại là cặp đôi thường dân Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn, cùng với con gái Thẩm Tâm. Mạc Du Tâm mang Tiểu Nguyệt Lượng trong chiếc điệu trẻ em, cùng Tô Ngữ Băng xuống xe. Các nhân viên giúp mang 3 chiếc vali lớn xuống, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng sau đó tiến đến chào hỏi hai nhóm khách mời. Chào các bạn, tôi là Mạc Du Tâm, một nghệ sĩ điêu khắc, đây là vợ tôi, Tô Ngữ Băng, và đứa nhỏ trong lòng tôi là con gái của chúng tôi, tên là Tiểu Nguyệt Lượng. Mạc Du Tâm cười chào hỏi, Triệu Tắc mỉm cười đáp lại, chào Mạc Du Tâm, chào bạn, tôi biết bạn đã từng phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Anh Triệu khách sáo quá, Mạc Du Tâm cười đáp, rồi quay sang Tiểu Nguyệt Lượng trong lòng nói. Tiểu Nguyệt Lượng, chào anh trai đi nào. Tiểu Nguyệt Lượng vươn tay nhỏ về phía Triệu Viễn Hằng và mỉm cười với cậu bé. Triệu Viễn Hằng là con trai duy nhất trong gia đình, từ lâu đã muốn chào hỏi đứa trẻ nhỏ trong lòng Mạc Du Tâm. Thấy Tiểu Nguyệt Lượng cười với mình, cậu bé vui mừng vô cùng. Chào em, anh là Bào Bào, sau này chúng ta cùng chơi nhé. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Thẩm Tâm, đôi chân ngắn bé tí đứng dậy, ra hiệu cho mẹ là bé muốn xuống đất chơi. Mạc Du Tâm cảm thấy đứa trẻ trong lòng mình cũng đã hơi nặng, liền quyết định cùng Tô Ngữ Băng hạ Tiểu Nguyệt Lượng xuống, rồi đi đến chào hỏi Thẩm Điềm và các bạn của cô. Còn chưa bước đi được bao lâu, cả hai nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng đang hào hứng bước đi về phía Thẩm Tâm, vừa đi vừa chỉ tay về phía cô bé. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đi theo sau, không biết Tiểu Nguyệt Lượng định làm gì. Khi họ đến gần, thấy Tiểu Nguyệt Lượng chạy mấy bước nhỏ đến trước mặt Thẩm Tâm, ôm lấy chân cô bé, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tâm. Mạc Du Tâm bị Tiểu Nguyệt Lượng làm cho bật cười, Tô Ngữ Băng và Thẩm Điềm cũng không nhịn được cười khi thấy sự tương tác đáng yêu của hai đứa trẻ. Mạc Du Tâm khẽ cười nói, Tiểu Nguyệt Lượng, con làm gì thế? Lần đầu gặp người ta đã ôm chân chị à? Đúng. Tiểu Nguyệt Lượng trả lời đầy tự tin, rồi chớp chớp mắt nhìn Thẩm Tâm. Thẩm Tâm cũng không ngờ rằng Tiểu Nguyệt Lượng lại ôm mình, nhưng thấy bé dễ thương như vậy, cô bé liền giơ tay xoa đầu Tiểu Nguyệt Lượng, khiến Tiểu Nguyệt Lượng vui mừng vô cùng, lắc lắc người trong tay Thẩm Tâm. Mạc Du Tâm cũng không nhịn được cười, lần đầu gặp người ta mà đã ôm lấy. Tiểu Nguyệt Lượng có ngại không? Ngại ngại, Tiểu Nguyệt Lượng ngẩng đầu trả lời, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ dễ thương. Vẻ đáng yêu của Tiểu Nguyệt Lượng khiến ngay cả Thẩm Tâm, dù là một đứa bé có chút lớn, cũng không thể nhịn được cười. Trẻ con, lúc nào cũng đáng yêu. Bảo Bảo đứng bên cạnh, nhìn Thẩm Tâm mà thầm ghen tị, không hiểu sao em gái lại không ôm mình. Cách chương.